Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 42, hệ thống thăng cấp. Góc truyện audio.com. Chấm, tiếng va chạm liên tục vang lên suốt nửa canh giờ. Lúc này từng thớ thịt nơi âm động đã bóp chặt tiểu huynh đệ của Vũ Thiên rồi. Đôi bồng đào còn ít lại một ít dấu răng của nàng lúc nàng cũng căng cứng rồi. Hai hạt đào cung khống kém cạnh. Côn thịt của Vũ Thiên nơi u cốc nàng hiện tại cũng đã bắt đầu co giật rồi. Cả hai đã chuẩn bị cho lần lên mây đầu tiên của cuộc song tu này rồi. Dưới sự bóp chặt từ nói u cốc của nàng, hắn thúc nhanh mạnh hơn 100 cú cuối cùng vào âm động của nàng. A a a, một âm thanh từ miệng cả hai cùng một lúc kêu lên. Quy đầu của Vũ Thiên lúc này đã được một dòng dịch thủy ấm nóng tưới lên. Hắn cũng bơm tràn đầy vào tận cùng nơi u cốc của nàng bằng thứ chất lỏng màu trắng đục. Lúc này bên ngoài đã là 6 canh giờ trôi qua. Kể từ lúc Quy lão rời khỏi động phủ, hiện tại phía ngoài ông ấy và Tố Tố vẫn không ngừng lo lắng. Hai người Vũ Thiên ở trong đó không biết có gặp nguy hiểm gì hay không trong quá trình luyện hóa. Nhưng đánh chết bọn họ cũng sẽ không ngờ. Nếu như ông ấy và nàng tiến vào động phủ lúc này, sẽ thấy một cảnh xuân sắc ngập trời. Khi âm động của mình được lấp đầy, lúc này Uyển Nhi đang lim dim nhắm mắt hưởng thụ cảm giác này. Bỗng nhiên hắn bế nàng kiểu công chúa, tiến khỏi hồ nước nóng hướng về bàn ghế trong động phủ. Đặt nàng lên một chiếc ghế. Trong lúc rời khỏi hồ, nước từ thân thể hai người rơi xuống. Cùng với đó là chất dịch màu ngà sữa cũng rơi xuống từ đôi cánh hoa của nàng. Cảnh tượng lúc này dâm mỹ vô cùng. Vừa ngồi vào ghế, nàng đã để lưng tựa vào cái bàn. Tự động tách đôi chân mình ra. Có chút gấp gáp đảo. Nhanh cho côn thịt của chàng vào trong thiếp. Thiếp muốn nữa. Những lời này giống như là xuân dược hạn nặng dành cho Vũ Thiên. Chỉ thấy tiểu huynh đệ của hắn lúc này càng to thêm ra một vòng. Càng thêm cương cứng uy mãnh hơn. Hắn đưa đầu khất của mình. Nhắm vào cái khe đã có chút lầy lội của đôi môi dọc của nàng. Sau đó đẩy hong mạnh một cái. Tiểu huynh đệ của hắn lại một lần nữa vào sâu nơi tận cùng nơi u cốc. Do khoái cảm của lần trước. Hai người lần nào song tu có phẩm mạnh bao hơn. Tiếng va chạm da thịt cũng vang giòn hơn. Bạch, bạch, phập phập, cùng với đó là từng tiếng rên của nàng và hắn. Ư a, thiếp sướng, thiếp xứng, nữa đi chàng ơi, nhanh nữa lên chàng ơi. Thao chết Uyển Nhi của chàng đi. Ta cũng thế, à à, ta rất thích âm động của nàng a, dưới tác dụng của Phượng Linh Quyết. Âm động của nàng sẽ được phục hồi khi lúc vừa mới xong tu nếu tổn thương quá mức. Giúp cuộc vui liên tục được kéo dài. Dưới tư thế này của nàng côn thịt của Vũ Thiên thì không ngừng ra vào u cốc của nàng. Đôi tiểu thủ rất dễ dành nắm lấy hai bầu ngực sữa của nàng. Hắn không ngừng xoa bóp chúng nó. Biến đôi gò bồng đào của nàng thành muôn hình vạn trạng. Đôi môi hắn cũng hôn chặt đôi môi nàng. Cả hai không ngừng hút lấy nước dịch từ miệng lẫn nhau. Nàng không thể rên được nữa. Chỉ có thể phát ra những âm thanh. Hừm, hừm, hừm. Trong tư thế này một lúc sau nàng cũng có chút mỏi. Trong tư thế kết hợp Vũ Thiên tiếp tục để nàng nằm sấp trên bàn. Đôi gò bồng đào của nàng chống lấy mặt bàn. Hắn thì đứng thẳng thúc côn thịt từ phía sau vào người nàng. Theo từng nhịp ra u cốc của tiểu huynh đệ Vũ Thiên. Là từng nhịp nhấp nhô của đôi ngực sữa của Uyển Nhi. Cảnh tượng có thể nói là dụ người phạm tội vô cùng. Á, có chút đau. Nhẹ một chút chàng ơi. Dù có Phượng Linh Quyết giúp đỡ. Nhưng qua lần luyện thể này Vũ Thiên đã mạnh mẽ hơn so với trước rất nhiều. Nên Uyển Nhi lúc này đã có chút chịu không nổi rồi. Nghe thấy tiếng kêu của nàng. Vũ Thiên trong cơn sướng khoái cũng đã ít dùng lực hơn một tí. Hai người song tu từ bàn ghế lên đến chiếc giường trong động phủ. Từ tư thế song tu truyền thống đến tư thế song tu La Hán đẩy xe bò. Những âm thanh dâm mỹ lại càng thêm vang vội trong động phủ. A a a, bạch bạch bạch. Thiếp ra rồi. Thứ đó của chàng thật to a. Nó làm thiếp sướng chết mất. Chết thiếp rồi. Huynh làm muội sướng chết mất. Tư thế này thật tuyệt, muội sướng vô cùng. Uyển Nhi nàng thật tuyệt vời. Khiến ta yêu muội chết đi sống lại mất. Trong 20 canh giờ tiếp theo, hai người bọn họ vẫn triền miên song tu bên nhau. Bọn họ cũng thay thế hơn mấy chục tư thế song tu. Khắp nói trong hang động đều để lại dấu vết song tu của hai người bọn họ. Cuối cùng Vũ Thiên để nàng tựa lưng vào vách động phú. Một tay hắn đặt dưới gối nàng, nâng một bên chân nàng lên. Trong tư thế này tiểu huynh đệ của Vũ Thiên vẫn đang nhanh chóng ra vào u cốc của nàng. Nhanh lên chàng, lẹ lên nữa chàng, thiếp sắp ra, thiếp sắp, ta cũng vậy, lần này nữa thôi nhé chàng. Thiếp không chịu được nữa rồi. Nghe được những lời nói của Uyển Nhi, hắn cũng đồng ý với yêu cầu của nàng. Tinh thần hắn cũng bắt đầu không chịu được với cường độ song tu này rồi. Vũ Thiên ra sức thúc thật mạnh những cú cuối cùng vào u động nàng. Trước khi kết thúc cuộc song tu lần này, rất nhanh cùng lúc với quy đầu hắn đang tưới tiêu u cốc của nàng bằng thứ dịch thủy màu trắng đục, thì tận sâu u động của nàng một con nước như một dòng suối nhỏ không ngừng tràn ra. Nàng đã phun chiều rồi. Từ nơi hai người kết hợp một thứ chất dịch màu trắng đục cùng với một ít bọt khí không ngừng trào ra. Cùng với đó là một tiếng a a a sướng khoái đến từ hai người. Sau khi nghỉ ngơi một khoảng nửa canh giờ, để cho tinh thần được khôi phục phần nào, hai người mới dùng loại dị hỏa mình mới luyện hóa, thiêu đốt một vòng hang động, để xóa đi hết những dấu vết của cuộc song tu triền miên mê say này. Để không ai biết hai người đã từng có một màn xuân sắc tại nơi đây. Vừa thiêu đốt hang động xong một vòng, âm thanh quen thuộc của hệ thống đã vang lên. Xét thấy tu vi của ký chủ đã đạt đến điều kiện thăng cấp của hệ thống, hệ thống sẽ tiến hành phong bế để nâng cấp. Sau khi hoàn thành có thể giúp đỡ ký chủ nhiều hơn trên con đường cường giả. Nghe được những âm thanh máy móc này, Vũ Thiên vội vàng hô hoán tiểu lô ly. Hắn sợ tiểu linh cũng sẽ bị hệ thống phong bế luôn một thể. Có tiểu linh phụ trợ hắn tránh đi được rất nhiều rắc rối. Có chuyện gì mà chủ nhân gọi tiểu linh gấp thế? Nghe được giọng nói của tiểu lô ly, hắn mới thở dài nhẹ nhõm, mới hưởng tiểu linh giảng. Hệ thống nói nó phong bế thăng cấp gì đó. Ta sợ ngươi cũng bị phong bế cùng nó luôn. Tiểu lô ly lúc này mới tiếp lời ký chủ của mình nói. Không có chuyện đó đâu. Khi tu vi của ký chủ đạt đến một cảnh giới nhất định nào đó, hệ thống sẽ được thăng cấp. Còn tiểu linh vẫn được tự do ở bên ngoài cung cấp ý kiến cũng như phụ trợ chủ nhân. Cách chương.